Thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối qua, chúng ta đang cùng nhau quay ngược dòng thời gian về những năm 1900 để tìm hiểu quá khứ của một kẻ làm việc cho ma quỷ nhưng lại có lương tâm và lòng chính nghĩa. Ông chủ, tức Hàn Nặc. Đó là một cuộc sống bình thường của một thanh niên thuộc tầng lớp thượng lưu lúc bấy giờ. Thân thế giàu có, gia đình danh gia vọng tộc, khôi ngô tuấn tú. Trong chương trình đêm nay, mời quý thính giả chúng ta tiếp tục tìm hiểu người thanh niên tên Hàn Nặc đó. Sau khi trở lại nước Anh, Lã Vận Âm đúng là đã tìm một tòa giáo đường và đặt may một chiếc váy cưới. Đến tham dự lễ cưới đều bạn học của Hàn Nặc và những người bạn bản địa mà họ đã quen biết. Sau khi kết thúc hôn lễ, họ còn tổ chức một party nhỏ trên bãi cỏ. Hàn Nặc có một sự cảm ứng rất kỳ lạ với giáo đường. Anh cảm nhận được sự thần thánh của tòa nhà bé nhỏ đó. Nhưng thật kỳ lạ, cứ mỗi lần anh tiến lại gần đều có ít nhiều tâm lý kháng cự. Anh không thể giải thích được tại sao. Từ nhỏ, anh đã theo học ở trường dòng do cha xứ lập ra. Thế nhưng, cứ đến gần giáo đường, trong lòng anh lại thấy hồi hộp, thắc thỏm. Giống như thể trái tim ngừng đập trong thoáng chốc, cảm giác hụt hơi như bị choáng. Ban nãy, vào lúc tuyên thệ, sẽ mãi mãi yêu cô bên trong giáo đường. Anh vừa nói mà toàn thân vừa run rẩy. Lã Vận Âm nhìn anh, cứ ngỡ rằng tại anh căng thẳng quá đỗi. Chúa Giêsu bị hành xác trên cây thánh giá kia có điều gì không thỏa đáng khiến anh không thể lại gần. Sau khi bước ra bãi cỏ, anh ngồi xuống nghỉ ngơi rất lâu, nhịn không nổi mà ngửa mặt lên bầu trời xanh hít thở thật sâu. Lã Vận Âm nắm lấy tay anh, cô nói: Đấng bề trên sẽ phù hộ cho cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh vừa nghe, lập tức toàn thân nổi gai ốc rần rần. Phản ứng này là nỗi khiếp sợ tuyệt đối, cho dù đây rõ ràng là lời chúc phúc. Vì thế, rất nhiều lần vợ khuyên anh gia nhập giáo hội, nhưng anh đều từ chối. Rõ ràng, vẫn còn có một số thứ không thể nào chia sẻ cùng vợ được. Không lâu sau, Lã Vận Âm mang thai. Hàn Nặc vui mừng vô kể. Không có bất cứ một điều gì có thể kích thích hơn, mới mẻ hơn điều này nữa. Anh sẽ có một thế hệ tiếp theo giống hệt như mình, đang thai nghén trong cơ thể của người vợ mà anh yêu thương rất mực. Phải chăng là đã quá mỹ mãn? Một đời người, cái gì cũng đủ đầy. Hạnh phúc, đây chính là hạnh phúc. 9 tháng sau, con trai của Hàn Nặc chào đời vào tháng 6, đặt tên là Hàn Lỗi. Tiểu Lỗi giống Hàn Nặc y đúc, mắt hai mí, sống mũi cao, khuôn mặt nhỏ nhắn, song đã tràn đầy khí phách. Thế nhưng cũng thật quái lạ, đôi mắt to trong veo của Tiểu Lỗi khi nhìn người lớn lại dường như có khả năng nhìn thấu tâm can. Hầu hết những người từng tiếp xúc với Tiểu Lỗi đều có chung một cảm giác như vậy. Đúng thế, cái ánh mắt kiên định, thăm thẳm trong veo ấy hoàn toàn không phù hợp với một đứa bé mới được 4-5 tháng tuổi. Làm sao có thể nhìn thấu suốt một người trưởng thành? Làm sao có thể chuyện gì cũng biết? Ngay cả Lã Vận Âm cũng nói: Hình như Tiểu Lỗi có một chút gì đó khác thường. Có phải em đa nghi quá không nhỉ? Ban nãy khi bà Farrow và bà Howard bàn luận về sức khỏe trẻ sơ sinh, ánh mắt của Tiểu Lỗi cứ như đang cười giễu ấy. Hàn Nặc đón lấy đứa bé, ôm vào lòng, quan sát một lát rồi nói: Anh không thấy thế. Lã Vận Âm ghé sát mặt lại gần nói: Bây giờ trông còn đáng yêu một chút. Sau đó Tiểu Lỗi bỗng khóc ré lên. Về sau, hai người lớn cũng không còn nghĩ ngợi thêm đến việc này nữa. Dù có kỳ quặc đến đâu, chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Nhưng những người từng tiểu lỗi đều nói, nó cứ như thể cái gì cũng biết ấy. Hình như cái gì nó cũng nhìn thấy. Đôi mắt thế này làm sao lại là của một đứa trẻ sơ sinh được? Và câu kết luận là tiểu lỗi là một đứa trẻ siêu quần xuất chúng. Bây giờ đã khác thường đến thế rồi. Hàn Lỗi và Lã Vận Âm cũng chỉ ghi nhớ nằm lòng câu nhận xét sau cùng, gạt bỏ tất cả những bàn tán và hoài nghi của mọi người trước đó. Đúng vậy, chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Con mắt của người lớn cũng phức tạp thật đấy. Họ thà suy nghĩ theo cách đơn giản hơn, lạc quan hơn. Tiểu Lỗi bắt đầu tập đi, lại bắt đầu bi bô học nói. Mọi thứ đều có vẻ bình thường. Rất ham chơi, thích la hét ồn ào, ăn uống thì bôi nhòe đầy mặt. Dần dà, chẳng còn ai nhớ đến ánh mắt mà nó đã từng có. Một cảm giác lạnh lẽo, xuyên thấu mà ngay cả người lớn cũng không tài nào quen nổi. Khi Tiểu Lỗi được 18 tháng, Lã Vận Âm đề nghị đưa con đi làm lễ rửa tội. Hàn Nặc không có ý kiến gì, bèn cùng gia xứ sắp xếp. Tuy anh luôn có cảm giác bất an đối với nhà thờ, nhưng anh cũng không phản đối việc con trai trở thành giáo đồ, có tín ngưỡng không phải là chuyện xấu. Lễ rửa tội cho trẻ nhỏ là một việc hệ trọng. Lã Vận Âm mời đông đủ bạn bè thân quen đến nhà thờ dự lễ. Nghi thức được cử hành giữa nhà thờ, bên dưới cây thánh giá, trong giếng rửa tội bằng đá hoa cương đã đựng đầy nước. Tiểu Lỗi mặc áo trắng, được mẹ bế trong lòng. Cha xứ vừa cầu nguyện, vừa khẽ rảy nước lên người Tiểu Lỗi. Tiểu Lỗi không có phản ứng gì thái quá. Cho đến cuối cùng, khi cha xứ đỡ lấy Tiểu Lỗi, đặt cậu bé vào trong giếng rửa tội, Tiểu Lỗi bỗng gào toáng lên, á á. Cậu bé giãy giụa, vụt ra khỏi tay cha xứ, vùng vẫy hai tay trong giếng rửa tội, gào thét điên cuồng. Cơ thể nhỏ bé ngoi lên trượt xuống trong giếng nước nông, dáng vẻ cực kỳ đau đớn. Tiếng gào thét cùng với hai tay vươn ra ngoài phía trước vùng vẫy, giống y hệt một con người đang giãy chết trong biển khổ. Nghi thức thanh tẩy tượng trưng cho sự chuộc lỗi trông chẳng khác gì đang cận kề cái chết. Người lớn ai cũng kinh hãi. Lã Vận Âm vội vàng bước lại gần, bế con trai lên, bàn tay quờ bấu loạn xạ của Tiểu Lỗi đã cào xước một vệt bên trái cổ người mẹ. Một đứa trẻ mới 18 tháng, nhưng vết cào lại sâu đến lạ thường. Máu tươi lập tức trào ra, nhuốm đỏ cổ áo trắng của người mẹ. Thôi bỏ đi, thằng bé khó chịu, hôm nay không làm lễ rửa tội nữa. Hàn Nặc bước lên một bước, vừa ôm lấy vợ con, vừa tuyên bố với mọi người. Sau đó, mọi người đều bàn tán về con trai của Hàn Nặc. Họ nói rằng, nó là một đứa bé không thể nào tiếp cận với Chúa. Từ sau khi Tiểu Lỗi rửa tội thất bại, nó đau ốm liên miên, sốt ho. Cha mẹ nó thấy vậy vô cùng xót ruột. Hàn Nặc quyết định sau này không mang con đến gần nhà thờ nữa. Khi nói ra lời này, anh lại nghĩ đến mình. Lã Vận Âm phản đối, nếu như nó có chỗ nào bất thường, chúng ta lại càng phải dẫn nó hướng đến thần linh. Nhưng Hàn Nặc kiên quyết, không. Tại sao? Lã Vận Âm mắt sáng quắc lên nhìn chồng. Hàn Nặc hít thở thật sâu, cố gắng dịu giọng lại, rồi anh giải thích. Tôn giáo cho phép tư tưởng tự do, Em cứ đợi đến khi Tiểu Lỗi lớn lên sẽ tự mình lựa chọn có nên tiếp nhận hay không. Lã Vận Ân cảm thấy cũng có lý nên không tranh cãi với chồng nữa. Thằng bé sốt cao chưa hạ, sức khỏe của con vẫn là quan trọng nhất. Tiểu Lỗi ốm suốt 3 tháng trời mới bình phục. Sau đó không còn gặp phải trở ngại gì đáng kể. Còn tỏ ra thông minh, lanh lợi, năng lực học tập rất tốt. Một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi đã biết rất nhiều từ vựng tiếng Anh, tiếng Hoa. Thật khiến người ta vui thích. Tiểu Lỗi rất quấn bố. Nó yêu thích những điệu vĩ cầm của Hàn Nặc. Cậu bé giống như thể một người lớn, ngồi ngay ngắn trong thư phòng, cảm thụ sự tuyệt vời của âm nhạc. Một hôm, Hàn Nặc đang dạo một khúc slow của Beethoven. Đang kéo đến nửa chừng, anh bỗng nghe thấy một câu. Những gì ta bảo ngươi làm, ngươi không thể kháng cự. Hàn Nặc nhấc cây vĩ lên, âm thanh ngừng bặt. Anh nhìn về phía cậu con trai. Trong thư phòng chỉ có 2 cha con. Anh không thể khẳng định về xuất phát điểm của giọng nói vừa nãy. Anh chỉ thấy cậu con trai đang nhìn anh cười. Nụ cười đó giống hệt như một người trưởng thành. Hàn Nặc bước lên phía trước, đi về phía cậu con trai. Nhưng anh cảm thấy khoảng cách 10 bước chân này rằng rặc tựa hồ nghìn dặm và kinh hãi. Khuôn mặt của cậu con trai, nụ cười của người trưởng thành ngưng tụ trong không trung. Hàn Nặc cứ bước lên một bước, lại cảm thấy khuôn mặt kia dường như đang phát ra một tín hiệu rất lạ, song lại mang theo mệnh lệnh, khiến cho người đang nhìn vào khuôn mặt ấy không thể không bước về phía trước, không thể không tiến lại trước nụ cười này. Giữa Hàn Nặc và cậu con trai chỉ còn cách nhau khoảng nửa thước. Nhưng thình lình, đứa trẻ thu lại nụ cười. Chỉ trong khoảng 1/1000 giây đã quay trở về với vẻ ngây thơ, vô tư và ngờ nghịch vốn có của một đứa bé. Nó nhìn người cha. Phút chốc, tất cả những kinh hoàng đang ngưng đọng trong không trung bỗng nhiên òa vỡ. Hàn Lỗi chìa ra đôi tay mũm mĩm. Trong khoảnh khắc, Hàn Nặc chỉ muốn bật khóc thật lớn. Anh ôm chầm lấy con trai. Nỗi khiếp sợ tạm thời nhưng khó hiểu ban nãy tiêu tan từng chút một trong hơi ấm của vòng tay ruột thịt. Không thấy nữa, không còn nữa. Cái khối mềm mại như bông, ấm áp ngọt ngào mà anh đang ôm trong tay chỉ là đứa con yêu của anh, chỉ đơn thuần là con trai anh mà thôi. Trong dư âm của nỗi bàng hoàng, Hàn Nặc hoài nghi. Cái câu, những gì ta bảo ngươi làm, ngươi không thể kháng cự. Rốt cuộc, đã từng tồn tại hay chưa? Từ hôm đó, Hàn Nặc hết sức lưu ý đến nhất cử, nhất động của Hàn Lỗi. Nhưng Lã Vận Âm dường như không để tâm đến sự bất thường của Hàn Lỗi. Cô nhìn Hàn Lỗi lúc nào cũng cảm thấy mãn nguyện họ mời thầy giáo tư thục đến dạy học cho con. Hàn Lỗi thông minh, lanh lợi, học rất nhanh. Hàn Nặc không lúc nào rời mắt quan sát con trai mình. Ngày tháng trôi qua, dần dà, anh bắt đầu hoài nghi. Nụ cười mà anh nhìn thấy trong thư phòng hôm đó thật hay là giả? Cũng có thể anh đã quá đa nghi. Đúng rồi, sự thực vốn dĩ là như vậy. Hàn Lỗi đã 4 tuổi. Tất cả vẫn bình an vô sự. Đúng vào lúc này, Hàn Nặc nhận được thư khẩn. Cha anh ở nhà lâm trọng bệnh. Cả nhà liền vội vội vàng vàng thu dọn quay về Trung Quốc. Suốt dọc đường đi, tâm trạng của Hàn Nặc rất đỗi nặng nề. Người vợ ở bên anh cũng buồn rầu nhìn anh. Chỉ có cậu con trai nhỏ vẫn vui vẻ một cách vô tư lự, ngày ngày nhảy nhót tung tăng trên boong tàu tắm nắng, nhí nhảnh đáng yêu như một thiên thần. Khi về đến Trung Quốc, Hàn Đặc mới biết bệnh tình của cha anh nghiêm trọng đến mức nào. Bác sĩ nói ngày tháng của ông chẳng còn được bao lâu nữa. Lã Vận Âm thường xuyên đến nhà thờ để cầu nguyện cho Hàn lão tiên sinh. Là một người con dâu hiền thảo, cô dùng tín ngưỡng của mình để giúp cho cha chồng thoát cơn hiểm nạn. Rồi một buổi trạng vạng, khi Hàn Nặc bế theo con trai chuẩn bị đi đón vợ từ nhà thờ về, đột nhiên Hàn Lỗi lên tiếng: "Ngươi không nên đến gần chốn này." Hàn Nặc nhìn sững vào con trai hỏi: "Tiểu Lỗi, con nói gì vậy?" Hàn Lỗi nói: "Ta nói cho ngươi biết, đây không phải chỗ để cho ngươi đến." Hàn Nặc nhìn vào mắt con trai, một đứa trẻ mới 4 tuổi đầu mà ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, cứ như thể đang nói về chân lý. Hàn Nặc gắng gượng đè nén nỗi hoang mang trong lòng. Anh hỏi con trai mình: "Tại sao?" Câu trả lời của cậu bé là: "Chúng ta không thuộc về nơi này." Đôi mắt của cậu bé ẩn chứa một sự uy nghiêm không nên có. Hàn Nặc lại hỏi tiếp: "Vậy chúng ta thuộc về nơi nào?" Con trai anh trả lời: "Ngươi thuộc về ta." Hàn Nặc lạnh toát sống lưng, song Hàn Lỗi vẫn thản nhiên như không. Hàn Nặc cảm thấy đôi tay đang bế cậu con trai bỗng trở nên quá đỗi nặng nề, sắp không giữ nổi nữa. Lúc này, Lã Vận Âm từ nhà thờ bước ra, nhìn thấy chồng và con trai, liền tiến lại trước mắt họ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện lan man về bệnh tình của Hàn lão tiên sinh, về Trà Long tỉnh trước Thanh Minh và những việc gia đình ở bên Anh Quốc. Những câu nói của cậu con trai khi nãy đã khiến cho Hàn Nặc rất đỗi băn khoăn, nên khi nghe vợ trò chuyện, anh có phần lơ đãng. Bỗng nhiên, thằng bé ôm lấy cổ anh thì thầm với anh: "Ta không cần người đàn bà này." Hàn Nặc nhìn con trai, mắt nó như đang cười. Đôi chân anh khựng lại, trong lòng lạnh toát. Lã Vận Âm ngoái đầu, thấy Hàn Nặc đang bế con đứng sững giữa đường, liền bước lại. Hàn Nặc nhìn thấy vợ tiến lại gần, bất giác quay vội mặt đi, đặt con trai xuống đất. Anh không dám để vợ nhìn thấy ánh mắt của Hàn Lỗi. Lã Vận Âm hỏi: "Sao vậy? Sao anh lại đứng đây?" Hàn Nặc sắc mặt tái nhợt. Lã Vận Âm nhận thấy liền hỏi: "Anh không khỏe à?" Hàn Nặc đờ đẫn nhìn cậu con trai đứng bên chân mình. Hàn Lỗi đang nhún nhảy ngó nghiêng, giống hệt như những đứa trẻ bình thường khác. Hàn Nặc đáp: "Không có gì." Lã Vận Âm nói: "Nào để em bế Tiểu Lỗi." "Không." Hàn Nặc lập tức phản đối: "Để anh bế." Rồi lập tức nhấc phát cậu con trai lên. Ánh mắt của đứa bé đang dõi theo một con chó nhỏ bên quầy rau trong chợ. Hàn Nặc ớn lạnh trong lòng. Tối hôm đó, tầm nửa đêm, Hàn Nặc đi đến bên giường ngủ của con trai, nhẹ nhàng lay nó dậy. Đứa bé hé mở đôi mắt ngái ngủ bập bẹ: "Cha ơi." Hàn Nặc vừa nghe, trái tim lập tức mềm nhũn. Rõ ràng chỉ là lời nói của một đứa trẻ thôi mà. Nhưng anh vẫn quyết định hỏi: Rốt cuộc ngươi là ai? Hàn Lỗi nhìn người cha với ánh mắt đầy ngơ ngác. Biểu cảm đó rõ ràng là không hiểu. Hàn Nặc không đành tâm. Anh không biết sẽ phải hỏi tiếp thế nào. Và anh nói với cậu bé: ngủ đi con, ngoan. Hàn Lỗi trở mình. Đúng lúc Hàn Nặc chuẩn bị quay người bước đi, thình lình nghe thấy tiếng con trai: ta nhìn thấy hai ông nội. Hàn Nặc quay vắt lại nhìn con hỏi: hai ông nội? Nhưng Hàn Lỗi lại không trả lời. Nó nhắm mắt lại, bộ dạng như sắp chìm vào giấc ngủ ngon lành. Hàn Nặc lại bước đến bên con trai, ngồi thụp xuống cạnh cậu bé hỏi: con còn biết những gì nữa? Hàn Lỗi liền nói: một ông nội đang nằm trên giường, một ông nội khác hồn bay trong hư không. Hàn Nặc sững sờ rồi lại hỏi: còn gì nữa? Hàn Lỗi lại trở mình, khép mắt lại như muốn ngủ. Hàn Nặc biết cậu con trai sẽ không nói gì thêm nữa. Và thế là anh rời khỏi phòng cậu bé. Anh băn khoăn về chuyện con trai vừa nói đến hai ông nội. Chắc chắn sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra. 3 ngày sau, quả nhiên bệnh tình của Hàn lão tiên sinh trở nên nguy kịch. Đột nhiên ông hoàn toàn mất hết mọi tri giác, không nhận ra bất cứ ai, chỉ biết mở trừng trừng mắt mà kêu ú ớ. Như thế đã mất hết nhận thức, mất hết lý trí vậy. Hàn Nặc đã hiểu ra hai ông nội mà con trai đã nói có nghĩa là gì. Một người nằm trên giường vô tri vô giác như một cỗ xác sống. Còn một người nữa chính là linh hồn bay ra từ xác thân kia. Linh hồn đó chưa hoàn toàn thoát ly khỏi thân thể, nhưng nó cứ thể trôi nổi giật giờ, mang theo tri giác rời khỏi thân thể. Hàn Lỗi đang chạy nhảy trong phòng khách lớn, chơi bóng da với người hầu. Hàn Nặc liếc mắt nhìn về phía con trai, trong lòng tràn ngập những dự cảm chẳng lành. Anh và vợ anh đều là người đàng hoàng, ngay thẳng. Tại sao lại sinh ra một đứa con thế này? Anh vẫn luôn cho rằng mình đã sở hữu một cuộc đời hạnh phúc tuyệt đối. Song đến nay đã xuất hiện một lỗ hổng. Nửa đêm, anh lại đến phòng của Hàn Lỗi, gọi con trai dậy. Dậy, dậy! Anh lay con trai tỉnh dậy, sau đó bế nó ra khỏi Hàn phủ, đi thẳng về phía sau núi. Dọc đường đi, đứa bé không thốt lấy một lời. Một đứa trẻ mới 4 tuổi đầu mà dường như đã biết rõ tất cả. Đi đến một rừng cây, Hàn Nặc đặt Hàn Lỗi xuống. Anh thở hổn hển. Cậu bé cất tiếng hỏi: cha ơi, cha không cần con nữa sao? Hàn Nặc bèn trả lời: ta không thể chịu đựng nổi một đứa con trai như vậy. Song Hàn Lỗi lại nói với người cha rằng: nhưng con vẫn chưa ghét bỏ cha kia mà. Hàn Nặc nhìn sững vào cậu con trai, trên mặt đứa trẻ có vẻ đắc ý. Nó đã chiếm thế thượng phong. Bỗng nhiên Hàn Nặc cảm thấy rã rời bất lực. Con người thật quá yếu mềm. Chốc lát anh quỳ sụp xuống. Anh không còn kiêng dè điều gì nữa. Anh chỉ muốn cầu xin. Anh nói: cầu xin ngươi, hãy nói cho ta biết rốt cuộc ngươi là ai. Hàn Lỗi hỏi anh: ngươi trách ta đã chiếm đoạt con trai ngươi? Cuối cùng hắn đã chịu lên tiếng. Cuối cùng hắn cũng chịu nói ra. Hàn Nặc nhìn đứa bé hữu hình nhưng không có linh hồn trước mắt, trong lòng trào dâng một nỗi chua xót khôn cùng. Anh là cha đứa bé, nhưng anh lại không thể bảo vệ được nó. Hàn Nặc nói: Ngươi hãy tha cho con trai ta, ngươi hãy rời khỏi nó. Hàn Lỗi phá lên cười, sắc mặt âm trầm, lạnh lẽo. Từ khi nó còn là một đứa trẻ sơ sinh, ta và nó đã cùng chia sẻ một cơ thể. E rằng nếu ta muốn bỏ đi, chính nó mới không nỡ chia lìa. Hàn Nặc vẫn quỳ trên mặt đất, đưa tay nắm lấy cánh tay của Hàn Lỗi. Anh khẩn khoản cầu xin: Hãy trả lại con cho ta. Hàn Lỗi nhìn vẻ mặt đau đớn của người cha, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Nó ngửa mặt cười lớn, cả trời sao hòa vào cùng tiếng cười của nó, vang vang giữa bầu không trên khắp cánh rừng. Màn đêm cao vợi mà sâu hút, ánh sao nhấp nháy, một bầu trời đêm đẹp đẽ biết bao. Mà chính giữa màn đêm đó, có hai cha con đang trò chuyện trong rừng. Người cha quỳ sụp trước mặt đứa con, còn đứa con ngửa mặt cười vang. Tiếng cười của đứa trẻ giòn tan trong trẻo, lan tỏa trong bầu không đen tối. Người cha nghe mà trong lòng chấn động. Tiếng cười là một vận mệnh mà anh không thể nào chế ngự, úp chụp lên cơ thể đang quỳ mọp của anh. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống tưởng chừng như hoàn hảo và bình lặng của Hàn Nặc lại trở nên kỳ dị sau khi con trai anh Hàn Lỗi ra đời. Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã kỳ lạ, càng lớn lại càng nhiều nét kỳ dị. Và hiển nhiên, sự kỳ dị từ đứa trẻ này sẽ đưa cuộc đời của Hàn Nặc sang một trang mới. Chắc chắn sẽ không còn bình yên như chàng thanh niên Hàn Nặc trong mong ước. Mà như quý vị thính giả đã thấy, anh trở thành ông chủ của hiệu cầm đồ số 8, nơi cầm đồ cổ quái luôn kiếm tìm những linh hồn tham lam. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Mời quý thính giả cùng chờ đón trong chương trình đọc truyện đêm khuya vào tối mai.